Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 646, làm phẫu thuật ta chỉ nhận Adam. Y học trung tâm, mạnh nhất chiến thần cùng nhất sóng bác sĩ quyết đấu. Lấy nhất sóng bác sĩ bại hoàn toàn chấm dứt. Mark vừa tức giận chính mình bại bởi lão nhân gia tình địch. Cũng tức giận Montgomery bác sĩ trước mặt mọi người như thế khác nhau đối đãi. Mà Adam thì là thấy được không giống đồ vật. Đi Kim tiên sinh bên ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lạnh lùng vậy mà để Adam trong lòng gõ cảnh báo. Mặc dù Adam một mực gọi đùa hắn vì hư hư thực thực chiến thần. Chiến thần chính là tại chiến trường giết chóc vô số, coi thường nhân mạng, thế nhưng chiến thần trở về sau. Tại thế, biên, giới, kịch, ý, đẹp, nhận thức, tan, bên dưới. Đối với người bình thường, chỉ cần không phải để nữ nhi của mình ở ổ chó, cho dù là xanh biết tình địch của mình, đều là tính nguy hiểm không lớn, có thể một nhẫn lại nhẫn một loại bên trong mâu thuẫn, mà không phải là sống chết ngay lập tức mâu thuẫn địch và ta. Có thể Adam nhạy cảm phát giác được Deakin tiên sinh trong mắt coi thường, là loại kia lóe lên một cái rồi biến mất, tính nguy hiểm cực lớn. Liền hắn cái này đứng ngoài quan sát ăn dưa quần chúng đều bị kích thích được đến báo động trước. Cực đoan lạnh lùng, vậy thì không được bình thường. Chẳng lẽ Deakin tiên sinh loại này mày rậm mắt to chiến thần lão ba đều xấu đi thay đổi tà ác. Adam trong lòng âm thầm để ý. Nháo kịch rất nhanh liền kết thúc. Lớp vải lót mặt mũi đều vứt sạch, Mark Sơ Loan cái thứ nhất rời đi. Quay lại bệnh viện, Deakin tiên sinh cũng tại Montgomery bác sĩ cùng đi. Đi ra bệnh viện, một đám ăn dưa quần chúng tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh bên trong. Các về riêng phần mình cương vị. Hành lang bên trên, Meredith, ngươi không sao chứ? Adam cùng Christina nhìn xong hí kịch khi đi tới. Liền gặp Meredith sắc mặt trắng bệch, thân người cong lại, yếu ớt vịn tường mà đi. Khuê mật Christina lập tức tiến lên, sờ một cái trán của nàng. Ngươi phát sốt, ta không có việc gì. Meredith hất ra khuê mật tay, cười khổ nói, ta chỉ là có chút không thích ứng đồng thời ăn hai loại khác biệt món ăn, có chút tiêu hóa không tốt. Adam cùng Christina liếc nhau, đều lộ ra nụ cười cổ quái. Không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Meredith cũng nhìn thấy Adam nét mặt của bọn hắn, tức giận nói, là thật món ăn. Ta cùng Finn còn chưa tới một bước kia. Một bước nào? Christina trêu ghẹo nói. Đáng thương Finn. Adam lắc đầu. Đồng dạng là người theo đuổi. Trực tiếp thua ở nơi xuất phát bên trên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Meredith thân thể nhoáng một cái. Cũng không biết là phát sốt choáng đầu, vẫn được Adam chọc tức. Ha ha. Christina nhịn không được vui vẻ. Ngươi còn cười. Meredith bất mãn nhìn xem khuê mật. Ta cảm thấy Adam nói rất đúng à. Christina từ trước đến nay nghĩ đến cái gì nói cái gì. Đã ngươi muốn tại mộng ảo tiên sinh cùng Finn ở giữa làm cái lựa chọn, liền không thể khác nhau đối đãi à. Đừng nói cho chúng ta, mấy ngày nay ngươi cùng mộng ảo tiên sinh cũng vẻn vẹn giới hạn trong hẹn hò tán gẫu, dừng bước tại trước cửa hôn tạm biệt. Meredith không phản bác được. Làm sao có thể nha? Không có đi. Christina cười nói. Muốn ta nói, ngươi còn xoắn suýt cái gì sức lực? Thân thể của ngươi đã rất thành thật. Finn xác thực có chút đáng thương. Cũng không biết vừa bắt đầu chính mình liền nhất định phải thua. Không có. Chấm ngoặc kép. Meredith muốn phản bác, nhưng đối đầu kích động muốn tiếp tục thảo luận Christina cùng giống như cười mà không phải cười. Adam. Nghĩ đến phía trước rõ ràng còn tại cùng Finn yêu đương, nhưng vượt quá giới hạn Derek, cái này đến miệng phản bác thực tế nói không nên lời. Lúc này, Montgomery bác sĩ tinh thần tỏa sáng đi tới. Adam, ta bên này vừa mới có cái hẹn trước ngày mai ca bệnh. Vô cùng hiếm thấy, ngày mai muốn hay không tới xem một chút? Đương nhiên, Adam vui vẻ đáp ứng. Christina đầy mắt ghen tị. Nàng mặc dù quyết định khoa tim mạch, luôn luôn chướng mắt cái khác, bao quát khoa nhi cùng phụ khoa, nhưng nàng đối yêu thích phẫu thuật cùng Adam loại đãi ngộ này. rất trông mà thèm, không muốn không biết, suy nghĩ một chút giật mình. Trước kia Adam lúc đi vào, chỉ có Green bác sĩ bao bọc hắn. Nhưng là bây giờ, Burke bác sĩ, Sepp bác sĩ, Montgomery bác sĩ vân vân. Ngoại trừ mới vừa vào chức Mark Sloan, hình như y học trung tâm bên trong phàm là rất nổi danh danh y. Đều rất coi trọng hắn. Vừa có tốt phẫu thuật, ngay lập tức muốn cho hắn cơ hội. Vừa có khó phẫu thuật, cũng ngay lập tức muốn mang theo hắn. Quá thèm người. Quẻ, Meredith tại Montgomery bác sĩ đi qua lúc, trực tiếp phun ra, tiện Montgomery bác sĩ một chân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Montgomery bác sĩ hơi nhíu mày. Nhìn thoáng qua chui đầu vào cái kia ói lên ói xuống ngày hôm qua tình địch. Kinh ngạc nói, ngươi không phải là mang thai à? Ta không có mang thai. Meredith lập tức phủ nhận. Tùy tiện đi, Montgomery bác sĩ nhún vai. Đi. Rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân, đối với chồng trước cùng thông dâm tình nhân bực mình sự tình, đã nghĩ thoáng rất nhiều. Đau bụng, phát sốt, nôn mửa, Christina đỡ Meredith tiến vào phòng bệnh, nhắc nhở, tin tưởng ta, đây chính là mang thai dấu hiệu. May mắn là, đứa bé này phụ thân không cần đoán đoán nhìn. Adam trêu chọc nói, trừ phi ngươi còn chưa tới một bước kia tiêu chuẩn. Cùng chúng ta không giống tương đương, ha ha ha. Đúng à, Meredith, tiêu chuẩn của ngươi tiêu chuẩn luôn luôn so với người bình thường lớn rất nhiều. Christina cười, nói, chúng ta là bác sĩ. Biết rõ có chút thấp tiêu chuẩn cũng là có phong hiểm. Nói cho ta, ngươi bây giờ có lo lắng hay không hài tử là của ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith đưa tay che mắt. Không muốn lại đi nhìn cười trên nỗi đau của người khác hai người. Adam, người giúp đỡ nhìn xem. Christina kiểm tra một lần về sau. Ra hiệu Adam tiến lên. Đi, Adam cũng không có khước từ. Lại này kiểm tra là rất bình thường. Nhớ ngày đó trong đám bạn học lẫn nhau đặt câu hỏi lúc. Bianca các nàng thậm chí trực tiếp cầm qua Adam tay. Kiểm tra lương tâm của các nàng. Nhờ vào đó đến làm sâu sắc học tập hiệu quả, dứt bỏ không chuyên nghiệp tạp niệm, đều là mỡ thôi, không có gì không giống. Chúc mừng, hẳn không phải là mang thai. Adam kiểm tra một phen về sau, kéo lấy giọng nói, không phải mang thai. Christina kinh ngạc nói, không phải. Adam cười nói, hẳn là viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa. Meredith cùng Christina chăm miệng một lời kêu lên. Ta tới giúp ngươi làm. Christina cười hì hì nhìn về phía khuê mật. Không cần. Meredith lắc đầu. Vẫn là Adam giúp ta làm đi. Ngươi không tin được ta. Christina bất mãn nói. Không phải không tin được ngươi. Meredith cười khổ nói. Chỉ bất quá Adam kỹ thuật là tốt nhất. Thân thể chỉ có một cái a. Ngươi lại không thiếu cái này nhỏ phẫu thuật. Đúng không? Được thôi. Ta tới giúp ngươi làm. Adam cười nói, nguyên bản ta còn chuẩn bị đề nghị để George cho ngươi làm đâu. Dù sao từ nơi nào ngã sấp xuống liền từ nơi đó đứng lên. George đã không đồng dạng nha. Không, Meredith kêu lên, George là bạn tốt của ta. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không để hắn cho ta làm viêm ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật. Nhớ ngày đó, một đám bác sĩ tập sự vừa tới y học trung tâm. Đài thứ nhất phẫu thuật. Vốn nên là đến tội bớt bác sĩ George, bị bớt bác sĩ đẩy lên đi giết gà dọa khỉ. Nhưng Adam đột nhiên giết ra đến. Hoàn mỹ bắt đầu, mà George là thứ hai đài phẫu thuật, làm chính là viêm ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật. Bất quá hiệu quả liền rất để người hí hư. Người mới gặp phải tình hình, trực tiếp mộng bức, một trận bị Alex trào phúng là 007. Meredith ban đầu là dốc hết sức vì George nói chuyện. Có thể là bây giờ chân chính mình đối mặt, dù cho George đã không phải là lúc trước cái kia tân thủ George. Có thể nàng vẫn như cũ không nguyện ý để George lần nữa nếm thử cơ hội. Thậm chí ngay cả kỹ thuật người phóng khoáng khuê mật Christina. Nàng cũng không nguyện ý, nàng chỉ cần tốt nhất, chính là như thế thành thật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.